Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, súp lơ, mấy kiểu video được fan làm như này. Trốn đâu đó để xem một mình thì không sao. Còn trường hợp xem trước mặt mọi người thì không khác gì đang bị xử tội công khai. Huống chi còn cả một phòng toàn nhân viên chương trình ở đây. Livestream sợ nhất là tẻ nhạt nhưng có các fan hâm mộ nhiệt tình hăng hái. Phòng phát trực tiếp sẽ luôn náo nhiệt. Fan trên sóng comment đang ồn ào vui vẻ. Mọi người ở đây khắc to ba chữ trên đầu. Không để ý, nhóm fan càng lúc càng ầm ĩ, mời nhìn thẳng vào yêu cầu tố cáo của fan. Nói như thế đúng rồi còn không tính. Lại còn yêu cầu tố cáo. Bảo bọn họ phải nhìn thẳng vào kiểu gì. Thế mới nói không thể chiều fan quá. Càng ngày càng kiêu ngạo. Sắp leo lên đầu thần tượng ngồi luôn rồi. Ôn Lệ nghĩ dù sao nếu có mấy hình ảnh không thể miêu tả kia thật thì chắc sẽ dùng kỹ thuật màn hình đen để làm thôi. Nó sẽ không quá rõ ràng. Người biên tập, mỹ nhân Thảo Tam Lực. BGM, Cry Me Down, Joster Remix. Video lấy tư liệu từ LT, LT, máy bay giấy. GT, GT, LT, LT, thời thanh xuân. GT, GT, video thảm đỏ đêm tiệc Weibo. Trailer tập 8 chương trình. LT, LT, thế gian có người. GT, GT, và một số video ngoài bên lề khác. Giới thiệu ngắn gọn về video. Theo như thường lệ bày tỏ tình cảm với muối. Ai xem trailer mặc đồng phục mà không nói một chữ tuyệt được chứ? Xuống giường không ngủ viết đại cương tìm tư liệu suốt đêm. Lần này được cái tư liệu sống khá nhiều nên lượng thời gian của video rất dài. Từ vườn trường đến đô thị, quen biết nhau khi còn trẻ, yêu nhau cùng sát cánh bên nhau. Sau khi lớn lên là câu chuyện gương vỡ lại lành, khi hai người thành công đứng trên đỉnh trong giới giải trí. Kết quả ra cơm chó sau khi thức cả đêm cố gắng. Xin một lúc ba cái. Không quá phận chứ. Đề cập đến việc nhấn và giữ nút like để thích, đồng xu và các tác phẩm giải trí yêu thích cùng một lúc. Bắt nguồn từ trang web giải trí Bilibili, Bilibili Bharat Video Network, để bày tỏ sự cảm kích đối với tác giả. Video này vừa mới được đăng vào 2 ngày trước. Số liệu cực kỳ khả quan. Đứng đầu trên bảng về mảng giới giải trí. Đã được triệu lượt xem. Tiếp tục tăng nữa. Chúc mừng 100 triệu. Video này mới được 2 ngày mà đã đột phá được 100 triệu lượt xem. Mấy kiểu có thịt thế này khủng bố vậy à? Video mở đầu bằng khoảng thời gian tự kể chuyện. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, Alpha là người có ngoại hình và gen vượt trội nhất của con người. Bởi vì giống nhau đều có dục vọng muốn nắm giữ sức mạnh và khả năng khống chế tuyệt đối trong tay. Hai pheromone của Alpha nam và Alpha nữ xích mích nhau. Rất khó để chung sống hòa bình. Pheromone, tiếng Anh, pheromone, còn được gọi là pheromone. Một chất truyền tin hóa học, hợp chất trung hóa, ký hiệu hóa học, được tiết ra bởi một cá thể vào cơ thể. Và được các cá thể khác cùng loài truyền qua cơ quan khứu giác. Chẳng hạn như phụ khứu giác, thiết bị vomeronasal, để phát hiện các chất gây ra biểu hiện thay đổi cơ chế hành vi, cảm xúc, tâm lý hoặc sinh lý. Nó có chức năng giao tiếp. Trong trường học, hai A đứng ở hai vị trí lãnh đạo nhìn nhau không vừa mắt. Lúc nào cũng tranh giành cái ghế vàng đứng nhất. Pheromone của cô như bông hoa hồng thấm rượu có mùi ngọt ngào. Nồng nặc sau khi được ngâm vào rượu rum. Còn pheromone của anh giống như bông tuyết màu trắng mát lạnh khô khan dưới ánh trăng. Cảm giác xâm lấn sâu. Chỉ cần ngửi thấy mùi của đối phương là tâm trạng sẽ nóng nảy. Trong bầu không khí bài xích mãnh liệt ấy, hoa hồng và bông tuyết đều không hề đồng ý thừa nhận vẻ bề ngoài đã tạo ra lực hấp dẫn cho mình. Người làm video chọn tư liệu từ những tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình mà Tống Nghiên và Ôn Lệ đóng khi mới bước chân vào giới. Cảm giác ngây ngơ, hình tượng vai diễn khá đơn thuần, ánh mắt sạch sẽ trong suốt. Nhìn vào thấy tràn đầy hơi thở thiếu niên. Hai chữ đẹp đôi tớ nói đến mệt rồi. Muối mặc đồng phục, đẹp quá đi à, vừa mới mở đầu thôi mà tôi đã muốn ngất rồi. liệu tôi còn có thể kiên trì xem tiếp đến đoạn sau không? Lúc ấy mỹ nhân mới ra mắt đúng chuẩn thiếu niên đẹp trai lạnh lùng hu hu hu. Vì Ôn Lệ và Tống Nghiên không diễn nhiều các tác phẩm thanh xuân. Cho dù có tư liệu là mấy chục giây của trailer cũng không đủ để cắt ra và chỉnh sửa thành một video đầy đủ nội dung. Cho nên thời gian hầu hết tập trung về phía sau. Dưới nhịp trống mạnh mẽ, bỗng nhiên video chuyển cảnh, bỏ đi lớp filter tươi sáng lúc ban đầu, thay thành filter phim ảnh có độ tương phản cao. Chỗ này người biên tập video chèn vào cảnh cùng khung trên thảm đỏ đã gây ra một làn sóng nóng trong giới vào 2 năm trước. Bọn họ cởi bộ đồ đồng phục trên người, mặc bộ tây trang và lễ phục cao quý khác, rút bỏ sự ngây thơ, tự tin trưởng thành. Ung dung mỉm cười trước vô số ánh đèn sáng loáng. Nhiều năm sau gặp lại trên thảm đỏ. Hai người đứng trên hai đỉnh núi cao nhìn thẳng vào đối phương. Bọn họ đều yêu tha thiết quyền khống chế tuyệt đối đối với người bạn của mình. Nhiều năm qua đi, sự cứng cỏi cố chấp của đối phương vẫn là thứ khiến kẻ khác chán phải ghét như trước kia. Nhưng chính vẻ ngoài đẹp xuất sắc đã khiến kẻ khác phải mê muội. Hai người đứng cách nhau rất xa, xa cách và xa lạ, cơ thể không thể khống chế mà cứ xoay sang bên này xoay sang bên kia, như đang cố ý muốn trốn tránh gì đó. Tôi tin đây là chê đuổi pheromone của nhau, rõ ràng chê nhưng lại không nhịn được bị hấp dẫn hu hu hu hu hu. Hoa hồng rơi vào tay giặc trước một bước nhưng lại không muốn nhận thua. Vậy thì khiến đối phương từng bước nhảy vào cái bẫy của mình đi. Chủ video dùng rất nhiều đoạn xuất hiện cảnh Ôn Lệ vô ý cắn môi và mỉm cười. Rồi dùng mấy cái đó ghép vào trong cảnh Tống Nghiên xuất hiện. Tam lực chủ động câu dẫn a, nếu không biết tam lực thẳng như sắt. Tôi sẽ tin, tam lực câu cá, tuyệt quá, dưới cái bẫy do hoa hồng thận trọng sắp đặt. Bông tuyết lạnh lùng trong trẻo từng bước luân hãm. May ngay lúc hoa hồng đang gật gù đắc chí thì hình ảnh lại truyền. Màn hình chuyển sang một góc cảnh khác. Bông tuyết lạnh lùng trong trẻo đã sớm nhận ra một giây kia mình có cảm tình tốt với hoa hồng. Dưới mấy chiêu câu dẫn mà cô tự cho là hay và hiệu quả. Nhìn anh như bị động nhưng thật ra đã sớm hiểu rõ nội tâm. Cam tâm tình nguyện bước vào. Mà anh có hành động trước cô. Tất cả sự bị động và nhẫn nại trước kia của anh đều vì sau này ở trên giường. Anh sẽ nắm được quyền kiểm soát cô tuyệt đối. Lúc này video được dùng lớp filter đen trắng. Xuất hiện mấy biểu cảm của Tống Nghiên trong một số tác phẩm. Khóe môi hơi cong, yết hầu dịch chuyển, ánh mắt khẽ nheo cùng với tiếng cười trầm thấp. Thợ săn tốt nhất, thường xuất hiện như thể mình là con mồi. Đồ ngốc, cô mới là con mồi. Cô thận trọng. Tôi thích thú, trước đấy còn đang đau lòng cho mỹ nhân mà hóa ra là câu dẫn lẫn nhau. Mẹ nó, cừu nhỏ câu cá ích sói xám thâm sâu. Hình tượng này đúng là giống với mấy tưởng tượng của tôi về cái. Mỹ nhân nhìn tưởng ngây thơ vô hại mà bụng dạ đen tối quá a. Trời đất ơi mị sắp không chịu nổi rồi. Trong khi sóng comment trong phòng trực tiếp đang la hét chói tai toàn a các thứ. Còn hai nhân vật chính thì đang sốc không nói lên lời vì khả năng bổ não đến kinh người của các fan. Hình ảnh tiếp tục chuyển thành màu đen. Báo trước chuẩn bị đến đoạn năng lượng cao. Đến rồi nó đến rồi. Bốp bốp năng lượng cao hu hu hu hát biến thành màu vàng. Không biết người làm video lấy tư liệu cắt từ bộ phim nào. Hình ảnh mơ hồ. Thêm một lớp filter màu tạo không khí siêu đỉnh. Người phụ nữ mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình đang đè trên người người đàn ông ở trên giường. Hai tay anh bị trói trên đầu giường mà người phụ nữ kia còn đang làm loạn ở dưới thân anh. Không ngừng đốt lửa trên người anh. Người đàn ông chịu đựng đến cực điểm. Cuối cùng cũng bùng nổ. Nhoằng một cái thoát khỏi sự trói buộc. Quay người đè trên người cô gái. Chơi đủ chưa? Còn không chịu thu tay. Muốn chết à, vậy thì anh sẽ để em chết. Đây là giọng của Tống Nghiên. Được cắt nhỏ từ bộ phim huyền huyễn nào đó của anh. Lời thoại gốc nằm trong đoạn đối thoại giữa Tống Nghiên đang trong vai nhân vật phản diện biến thái với một thủ hạ dưới của mình. Bây giờ kết hợp với hình ảnh đang chiếu. Bỗng chốc nó lại mang kiểu ý tứ khác. Mà tiếng của Ôn Lệ, chính cô cũng không biết là lấy từ đâu. Bộ nào, nhân vật nào, tiếng cười duyên nhẹ nhàng yêu kiều. Cùng một câu khiêu khích. Đến đi. Đúng lúc này lời dịch bản tiếng Trung của BGM trong video được hiện ngay ở bên dưới. Cục cưng, anh sẽ khiến em lâng lâng như say. Như đang ở trên 9 tầng mây. Để anh thổi bay lý trí của em. Khiến em thoải mái. Ngay tại đêm nay, cả hai chúng ta có một đêm triền miên. Hay quá, MVCS nói thẳng là quá hay. Đậu má rất mang lại cảm giác ham muốn. A, mẹ ơi nhìn chân thật quá em chết mất. Như thể đang xem muối làm cái kia. A, vợ ơi sao em xuất sắc và giỏi quá thế. Dưới giường đánh nhau, trên giường làm lành. Em thích. Trong livestream có rất nhiều fan còn chưa kịp xem video này nên đang điên cuồng thể hiện cảm xúc trong sóng comment. Tên thế giới. Giường cùng giói. Muối cùng ta. Đương nhiên Ôn Lệ thấy xấu hổ không chịu được. Cả người không tự giác được lùi dần về đằng sau. Tống Nghiên thì đỡ hơn cô. Mắt mở hơi hé. Biểu cảm trên mặt muốn cười nhưng phải cố nhịn lại. Ngay trong lúc các fan đang bình luận. Hai người xấu hổ. Ngơ ra đấy làm gì? Mau cắp màn hình lại làm meme đi. Phụt một tiếng, màn hình đang livestream đen ngòm. Sao màn hình lại đen? Hay do mạng của tôi thế? Thấy quá xấu hổ nên mới rời đi livestream. Livestream cũng rời đi. Mỹ nhân tam lực, em không thể tin được á, hai vị. Một loạt dấu hỏi chấm xuất hiện trên sóng comment. Mấy giây sau, màn hình đen nhảy ra một dòng chữ. Livestream của bạn đang tạm thời bị đóng do phát hiện vi phạm quy tắc cộng đồng. VL, bị đóng thật kìa. Phần tử còn sót lại thời nhà Thanh chính là ngài. Quản lý, không phải chứ sơ. Xem cái video thôi cũng phạm luật à. Đột nhiên livestream bị đóng. Nghệ sĩ và nhân viên ở trong phòng ai cũng ngơ luôn. Ôn Lệ vô cùng hoang mang. Tống Nghiên còn hoang mang hơn cả cô. Các nhân viên ở đây cũng rất ngỡ ngàng. Không ai có thể nói rõ lần chấn động này sẽ do ai đội nổi. Có một blogger cắt một số hình ảnh trong livestream mang lên Weibo. Không bao lâu sau, đồ hot của đề tài hot search. Tống Nghiên, Ôn Lệ xem video làm về CP của mình. Còn chưa hạ nhiệt thì hot search mới đã mon men dục dịch đi lên. Phòng phát trực tiếp của Tống Nghiên. Ôn Lệ bị đóng. Phòng livestream bị đóng, phần reaction phía sau cũng không làm được. Ôn Lệ được tan làm sớm không hề thấy vui vẻ chút nào. Lên Weibo đăng một icon để thể hiện tâm trạng của mình lúc này. Ôn Lệ like chi, bình luận bên dưới đồng loạt xin lỗi. Nhưng là kiểu xin lỗi không có thành ý tí nào. Chị, chúng em sai rồi, lần sau dám nữa. Đốt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tam lực. Xin lỗi chị, lần này do bọn em. Nằm im chịu cười nhạo. Tam lực, xin lỗi chị, bọn em vẫn sẽ tiếp tục đẩy hot search. Vì bút ký tên tùy hứng vậy ở SKA. Sau chuyện này được bàn từ Weibo mang sang các diễn đàn. Một buổi tối thôi mà hot search lên nhanh như gió. Toàn bộ cộng đồng mạng cười điên cuồng. Có ai xem hot search chưa? Tống Nghiên và Ôn Lệ bị fan CP của họ hại cho thảm luôn. Buồn cười lắm, không L. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết mất. Trong livestream hôm nay của Tống Nghiên và Ôn Lệ, fan CP dụ dỗ bọn họ xem video được biên tập về chính hai người họ. Còn cố ý chọn cái có thịt mới chịu, khiến hai người họ ngượng không chịu nổi. Sau đó phòng phát trực tiếp còn bị đóng nữa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 1L, 2L, VCS ghê thế, mở cửa ghê thế, 5L, bây giờ fan CP điên cuồng đến vậy luôn á, này không phải đang ép chính chủ thoát chính chủ ư. 35, thương muối nhưng mà rất muốn cười, fan only đừng mắng tôi. 55L, chính chủ xem video CP do fan cắt ghép dẫn đến việc phòng trực tiếp bị đóng. Sách giáo khoa về hành vi của fan. Chính chủ nên mua. Đốt. 75L. Muốn nói một câu rất hâm mộ bút ký tên luôn ấy. Có thể cứng cỏi điên cuồng trước mặt chính chủ. Không giống hố nhà tôi chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Soi Hin, 100L. Người chị em phía trên đừng đau lòng. Lần này bọn Mỹ gây ra trận lớn thế này chắc phải đợi đến kiếp sau mới lại đợi được muối mở phòng phát trực tiếp chiều fan. Đốt. Chuyện đó về đoạn video mà bọn họ xem dẫn đến việc phòng phát trực tiếp bị đóng. Sau khi mọi người nghe tin đã thi nhau nhấn vào xem. Số lượt xem đang không ngừng tăng lên. Nghe nói đây là kẻ đầu têu. CP thần kỳ nhất trong giới. Nghe nói chính video này đã hại chính chủ bị treo trên hot search xử phạt công khai nguyên một ngày. Lưu danh muôn đời. Khắc ghi lịch sử. Mà người đại fan CP làm video này. Mỹ nhân Thảo Tam Lực. Sau bài Weibo đầu tiên vì quá kích động và không kiểm soát được mình nên đăng một bài dài chỉ toàn chữ A. Không những thế còn cố ý tác Tống Nghiên và Ôn Lệ. Tỏ vẻ xin lỗi công khai với hai đương sự. Rồi đi đổi ID của mình thành. Mỹ nhân Thảo, Thành Tư, Tam Lực, Ôn Lệ tức đến mức thề chính mình về sau không bao giờ dùng nick phụ để like bất kỳ video của vị fan này nữa. Chuyện phòng phát trực tiếp bị đóng đã qua được một thời gian. Tuy rằng lúc này phòng đã được mở nhưng mãi đến khi trailer tập 9 của Thế Gian được công bố. Tống Nghiên và Ôn Lệ đều không mở và tiếp tục livestream nữa. Nên cho nghệ sĩ một tuần để bình tĩnh. Nghĩ làm thế nào để đối mặt với sự thật một lần nữa. Nhân lúc Ôn Lệ đang nghỉ ngơi sau khi vừa chụp ảnh cho trò chơi mà cô làm người phát ngôn. Người đại diện tìm đến nói chuyện. Tháng sau sinh nhật em có ý tưởng gì không? Lục Đan hỏi Ôn Lệ. Trước đây đều mở một buổi gặp mặt với các fan rồi tổ chức sinh nhật luôn. Năm nay em nghĩ xem muốn thế nào? Có đón sinh nhật cùng Tống Nghiên không? Sợ anh ấy không có thời gian. Ôn Lệ nói. Không phải bây giờ anh ấy đang đi theo đoàn làm phim để tìm hiểu vai diễn ư, ngày khai máy phim. LT, Băng Thành, GT, ngày càng đến gần nên Tống Nghiên đẩy bớt các công việc linh tinh. Bắt đầu dành nhiều thời gian và sức lực hơn để tập tâm vào giai đoạn đầu chuẩn bị trước khi quay bộ phim. Em có thể gọi cậu ta về ăn sinh nhật với em. Lục Đan nói tiếp, nếu em không ở cùng cậu ta thì năm nay chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức fan meeting cũng được. Hoặc là... Đúng hôm sinh nhật em có hoạt động thi đấu trò chơi trực tiếp dành cho những tuyển thủ chuyên nghiệp của LT, Thịnh Đường Huyễn Tưởng, GT, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nghệ sĩ đi. Phía bên sản xuất trò chơi nói nếu em đi thì có thể chuẩn bị giúp em. Mấy tháng nay Lục Đan giúp Ôn Lệ lấy mấy điều khoản giá trị làm người phát ngôn từ trò chơi. LT, Thịnh Đường Huyễn Tưởng, GT, trò chơi quốc dân, bởi vì vừa hay năm nay tổ chức kỷ niệm vào đúng dịp ra mắt bản mobile trên điện thoại di động. Mà hợp đồng với người phát ngôn trước đã đến hạn nên họ đến tìm Ôn Lệ. Ôn Lệ không phản ứng gì. Đều được, Lục Đan thấy phản ứng cô bình thường. Không biết phải làm sao. Em muốn làm thế nào nhất? Ý kiến của người sinh nhật là lớn nhất. Ôn Lệ, em muốn ở cùng với thầy Tống. Lục Đan cười, vậy em gọi điện thoại cái là xong. Bảo cậu ta về Yến Thành ăn sinh nhật cùng em. Cũng không xa lắm mà. Thế thì mất mặt lắm. Ôn Lệ bĩu môi, với lại sẽ làm chậm trễ công việc của anh ấy. Lục Đan cực hiểu tính tình Ôn Lệ. Biết cô ngại lại kỳ quặc cho nên chỉ có thể gợi ý mấy cách cho cô. Em ám chỉ cậu ta thử xem. Nếu cậu ta không về thì thôi. Năm nay em vẫn ở cùng các fan. Ôn Lệ gật đầu, cảm thấy cách này không tệ. Sau đó cô khiêm tốn xin chỉ bảo, ám chỉ thế nào, cách chương.